Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, kết thúc. U Dạ đi rồi trên trời, Diệp Sát không chút do dự bật hết hỏa lực, dưới chân không ngừng tuôn ra ngọn lửa, hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra. Diệp Sát quát khẽ nói, chỉ bằng ba người các ngươi, đến, cùng đi lên. Ngọn lửa bên trong, chòm sư tử đột nhiên nhảy ra, hướng về Diệp Sát phương hướng chính là một quyền oanh đến. Mặc dù chỉ còn lại có cụt tay, nhưng chòm sư tử như cũ hung hãn vô cùng. Cút, Diệp Sát hướng về phía trước đấm ra một quyền, không có cùng chòm sư tử nắm đấm đụng vào nhau, nhưng không khí bên trong vết rạn trải rộng. Tiếp lấy chòm sư tử phảng phất chịu rồi một quyền giống như. Còn chưa đi đến Diệp Sát trước mặt, liền bị một đòn đánh bay ra ngoài. Zoe cùng chém tội đồng thời ra tay, một trái một phải hướng lấy Diệp Sát tới gần. Nhưng là, còn chưa đi đến Diệp Sát trước mặt, chung quanh ngọn lửa xây lên rồi tường lửa bốc lên lấy, đem Zoe cùng chém tội cho cách trở ở ngoài. Ngọn lửa bên trong, màu đen cái bóng không ngừng vọt toa lấy, bỗng nhiên đi đến Zoe cùng chém miệng sau lưng. Cái bóng hóa thành gai nhọn, hướng về hai người phía sau tiến hành đâm tới. Chém tội huyết thương bỗng nhiên tản ra tia sáng, đem chém tội thân thể cho bao vây lại. Kia tia sáng lại có tự chủ phòng ngự công năng, đem màu đen gai nhọn ngăn cản rơi xuống. Zoe hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy. Màu đen gai nhọn xuyên qua rồi Zoe bắp chân. Zoe kêu lên một tiếng đau đớn. Xoay người lại nâng bàn tay thành đao. Cánh tay trên che lên băng xương. Ngưng tụ thành một thanh băng đao hướng lấy màu đen gai nhọn chém xuống dưới. Nghĩ muốn đem màu đen gai nhọn cho chặt đứt. Nhưng là chỉ trong nháy mắt. Cái kia màu đen gai nhọn bỗng nhiên nổ tung ra đến, như là một cái đâm cầu đồng dạng, nhanh chóng đâm xuyên qua Zoe thân thể. Răng rác, Zoe trên mặt nạ xuất hiện rồi một vết nứt, lập tức biến thành rồi hai nửa rơi xuống tại mặt đất trên. Zoe bỏ mình, lại giết một cái về sau, Diệp Sát quả nhiên quay lại thân thể. Ở chém tội cùng chòm sư tử lần nữa đánh tới trong nháy mắt, Diệp Sát phía sau giấy cánh đột nhiên mở ra, hướng về không trung bay lượn ra ngoài. Ở Diệp Sát đằng không mà lên trong nháy mắt, vô số dòng điện tại không trung trải rộng ra, màu đen tầng mây bên trong xanh ánh sấm đột nhiên hiện lên, như là một đầu trường long vậy vạch phá không khí, chiếu sáng bầu trời. 9 tầng trời lĩnh vực, mở ra, Diệp Sát mở ra hai tay, màu vàng lôi điện xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Thần lôi, Diệp Sát đưa tay đem thần lôi không ngừng hướng lấy phía dưới đánh xuống. Nổ vang tiếng nổ lớn liền nối liền không dứt vang lên. Màu vàng hồ quang tại không trung trải rộng ra, tạo thành rồi to lớn lôi thác nước, hướng lấy phía dưới không ngừng rơi xuống. Ầm ầm, làm mai thứ 9 thần lôi rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh kiến trúc triệt để sụp đổ, bắt đầu hướng về phía dưới sụp đổ xuống dưới. Trong chớp mắt, bốn phía liền là một vùng phế tích, bởi vì là mộng cảnh hàng giả, ngược lại là không có nhắc nhở âm. Bất quá Diệp Sát biết rõ làm xong. Đã cảm giác không thấy chém tội cùng chòm sư tử khí tức đều biến mất. Diệp Sát nhanh chóng mở ra giấy cánh hướng lấy không trung bay đi. Không ngừng hướng lên, rất nhanh xông qua màn đêm. Tiến vào màn đêm về sau, Diệp Sát phát hiện vậy mà đi đến rồi khác một vùng không gian nội. Mảnh không gian này một mảnh hư vô, rõ ràng bốn phía là màu đen, nhưng rất cổ quái. Nhưng lại có thể tùy tiện nhìn thấy bốn phía. Bỗng nhiên, Diệp Sát nghe được rồi một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một cái bóng ở Diệp Sát phía trước rơi xuống. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Không khỏi nói, móa, cái này là cái gì đồ vật? Xấu như vậy, kia rơi xuống cái bóng là một cái to lớn màu đen mâm tròn. Xem ra giống như là chất thịt, có điểm giống là nhiều thịt thực vật bộ dáng. Chính giữa có một gốc quả cam con mắt màu vàng, biên giới có tỉ mỉ nhỏ xúc tu. U Dạ xuất hiện, từ không trung hạ xuống tới, đi đến Diệp Sát bên thân nói, đây là tinh thần sứ đồ, dùng chúng ta văn minh từ ngữ tới nói, gọi là Tư Lợi Á Tư. Diệp Sát kinh ngạc nói, tinh thần sứ đồ, ở ta trong mộng cảnh. Không, không phải thật sự tinh thần sứ đồ. U Dạ nói, ngươi có thể lý giải thành là một đạo tinh thần sứ đồ phân thân. Cũng có thể lý giải thành là tinh thần sứ đồ chia ra rồi một đạo chính mình tinh thần lực. Cũng không phải là thật tinh thần sứ đồ, nhưng lại có một ít không giống nhau lắm địa phương. Diệp Sát nói, có cái gì không giống nhau? U Dạ nghĩ rồi nghĩ nói, khó mà nói, ta trước giải quyết hết lại nói. U Dạ một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước phất tay. Mảng lớn màn đêm bao phủ rồi đã qua, nhanh chóng vờn quanh ở tinh thần sứ đồ thân thể, sau đó bắt đầu áp xúc. Đêm đó màn không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành rồi một cơn lốc xoáy, bắt đầu đem tinh thần sứ đồ hút vào trong đó. Tinh thần sứ đồ không ngừng giãy giụa lấy, vặn vẹo lên, nghĩ muốn từ vòng xoáy bên trong giãy giụa ra đến, lại hoàn toàn không cách nào làm được. Bị một chút nuốt vào đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám không ở, không gian chung quanh, kia vệt hắc sắc nhanh chóng tiêu tán. Bốn phía dần dần xuất hiện ánh sáng. Hô, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, nhìn lấy bốn phía là một rừng cây. Tự mình cõng dựa vào ở một cây khô trên, mồ hôi đã cầm quần áo cho thấm ướt. Chính mình trở lại rồi bắt đầu nguyên địa phương nội. Diệp Sát nhìn hướng mặt bên. U Dạ đứng dậy. Diệp Sát nói, xem ra ta giải thoát rồi. U Dạ nói, kia mộng cảnh sẽ không lại đến dây dưa ngươi rồi. Ác mộng cũng sẽ không lại xuất hiện. Diệp Sát nói, trước ngươi muốn nói với ta cái gì? U Dạ nói, kia tinh thần sứ đồ không thích hợp. Quá mạnh rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, U Dạ nói, trong cơ thể ta cũng có tinh thần sứ đồ, lực lượng đương nhiên so trước ngươi nhìn thấy phân thân cường đại không ít. Nhưng là, đối phương chỉ là một đạo phân thân. Diệp Sát nói, ngươi ý tứ là, U Dạ nói, cỗ kia tinh thần sứ đồ phân thân, nếu như là chân thân xuất hiện, chỉ ít so trong cơ thể ta tinh thần sứ đồ lực lượng cường đại 10 lần. Thậm chí xa không chỉ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ngươi cũng không sở trường tinh thần lực phương diện đồ vật. U Dạ nói, đúng vậy, hoàn toàn chính xác không sở trường, nhưng chỉ là không sở trường lợi dụng tinh thần sứ đồ lực lượng mà thôi, cũng không đại biểu tổng lượng sẽ phát sinh biến hóa. Tựa như ngươi có lẽ không sở trường tài nấu ăn, chế ra đồ vật rất khó ăn, nhưng nguyên liệu nấu ăn là ở chỗ này, số lượng là sẽ không cải biến, một miếng thịt vĩnh viễn là một miếng thịt, ngươi làm ăn ngon, không cách nào đem một miếng thịt biến thành hai khối, làm không thể ăn, cũng không cách nào đem một miếng thịt biến thành nửa khối. Diệp Sát nhíu mày. Không sai biệt lắm rõ ràng rồi U Dạ ý tứ. Sự thực trên, tinh thần sứ đồ xuất hiện, bản thân chính là một cái quái sự tình. Diệp Sát căn bản chưa có tiếp xúc qua tinh thần sứ đồ. Mộng cảnh sinh ra, là chính mình từ tử vong đoàn tàu rời đi bắt đầu. Như vậy, không hề nghi ngờ, mộng cảnh xuất hiện, khẳng định cùng tử vong đoàn tàu có quan hệ. Cỗ lực lượng này cũng cần phải đến từ tử vong đoàn tàu. Đã nhưng như thế, tại sao lại cùng tinh thần sứ đồ kéo trên quan hệ? Đoàn tàu trưởng có tinh thần sứ đồ lực lượng, tựa hồ cũng không quá đúng. Diệp Sát nỉ non, nghĩ không minh bạch, Diệp Sát vẫn cho rằng tử vong đoàn tàu cùng đoàn tàu trưởng là hai cái cá thể. đoàn tàu trưởng cũng không thể đại biểu tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu ý chí, hiển nhiên cũng chưa chắc là đoàn tàu trưởng. Như vậy, nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện này, đầu tiên muốn rõ ràng, mộng cảnh đến cùng là ai làm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.